Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, Trần Kinh cái đó khí à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên ngủ một đêm chưa ngủ. Bữa nay lộ vẻ rất không có tinh thần, Thẩm Bích Quân tự giam mình ở trong phòng cũng chưa ra. Tần Thiên có chút lo lắng nàng tình huống, chẳng qua là đi gõ cửa hỏi, nhưng cũng không có được trả lời. Duy nhất có thể để cho Tần Thiên yên tâm là Thẩm Bích Quân thị nữ nói cho Tần Thiên. Thẩm Bích Quân cũng không có tìm ngắn thấy ý nghĩa. Thuyền bè tiếp tục hướng thành Kim Lăng phương hướng xuất phát. Dọc theo con đường này, Tần Thiên vốn lấy là có thể cùng Thẩm Bích Quân một phen tâm sự. Kết quả không nghĩ tới xảy ra chuyện đêm hôm đó tình. Cho tới dọc theo con đường này, Tần Thiên cũng không có gặp lại Thẩm Bích Quân mặt. Hắn có chút không biết làm sao. Rốt cuộc thành người phụ nữ mình, nên phụ trách vẫn là phải phụ trách. Hắn làm sao có thể để cho một người phụ nữ như vậy lo âu đâu. Hắn có thể cảm thụ được, Thẩm Bích Quân bây giờ nhất định là lo lắng. Nàng lo âu mình tương lai, có thể nàng lại không biết nên như thế nào đối mặt Tần Thiên. Thuyền bè như vậy đi, Trần Kinh mang binh mã của mình trở lại hắn trên đảo biệt lập. Đoạn này thời gian cũng không có phát sinh chuyện gì, mấy cái khác đảo đảo chủ cũng không có tấn công hắn. Đáng ghét, không nghĩ tới, con vịt nấu chín cũng để cho bay, sớm biết như vậy, liền đem những thứ khác đảo chủ cũng cho gọi đi. Ban đầu, hắn cảm thấy bằng vào binh mã của mình, còn không giết được mười mấy người sao, cho nên cũng chưa có để cho nó hắn đảo chủ đi theo đi. Nhưng hôm nay bại trận trở về, hắn mới có chút hối hận. Bang chủ, hôm nay vậy ân hồng đi theo Thẩm ra thuyền bang, chỉ sợ rất nhanh liền phải chạy về thành Kim Lăng. Chúng ta phải đối phó bọn họ, có thể được sớm à? Một người đương ra hướng Trần Kinh đề nghị. Trần Cảnh nhưng là ngưng chân mày, người hắn nhiều nhất có thể điều động 500, nhiều đi nữa cũng chưa có thuyền bè. 500 người đuổi bắt ân hồng bọn họ, hắn bây giờ không có tuyệt đối phần thắng. Suy nghĩ một phen, hắn liền phân phó nói, đi cho tất cả đảo chủ viết thơ, muốn bọn họ cũng tập trung một ít binh mã đi ra. Theo ta cùng chung đánh chết Thẩm gia thuyền bang và người kia, là ta thôn kình bang trả thù. Nếu như có những thứ khác đảo chủ binh mã, vậy bọn họ trận chiến này tỷ số thắng cũng rất cao. Trần Kinh phân phó sau đó, người hắn rất nhanh đi liền đi tất cả trên đảo, đem Trần Kinh nói cùng những cái kia đảo chủ nói một lần. Bất quá, những thứ này đảo chủ nhận được Trần Kinh ra lệnh sau đó, nhưng là không có lập tức động thủ, mà là trước đem mình mưu sĩ tìm được. Cái này sông Tần Hoài là mọi người chúng ta sông Tần Hoài, kết quả lại bị Trần Kinh chiếm đoạt. Có chuyện tốt liền được trước chặt trước bọn họ, thật sự là đáng ghét. Hôm nay hắn muốn chúng ta đi giúp hắn trả thù, ngươi nói chúng ta giúp hay là không giúp? Cái đảo này chủ một đầu tóc đỏ, tướng mạo có chút gầy, nhìn như hơi có điểm dữ tợn. Hắn nói xong, một người mưu sĩ bộ dáng nam giới liền sờ soạng một cái chòm râu của mình. Chặt nói tiếp, đảo chủ, hôm nay thôn kình bang thế lực vẫn là rất khổng lồ. Không giúp bọn họ nói, chỉ sợ đắc tội liền bọn họ. Khi đó, mọi người sợ là phải xào xáo, có thể giúp thôn kình bang đi. Lại chân thực cảm thấy bực bội, để cho hắn báo thù, uổng công ôm mỹ nhân về. Ngài nói có đúng hay không? Tóc đỏ đảo chủ gật đầu một cái. Ngươi nói rất đúng, bất quá ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta nên làm cái gì à? Không bằng đáp ứng, nhưng là hành động thời điểm chậm chạp một ít. Vậy ân hồng đám người đã sắp đến thành Kim Lăng. Chờ bọn họ đến thành Kim Lăng, Trần Kinh cũng chỉ không thể làm gì. Chúng ta vừa vặn để cho hắn được không thường mong muốn. bọn họ cùng Ân Hồng ngược lại cũng không có cái gì, dù sao thì là xem bỏ mặc Trần Kinh, không muốn để cho hắn ôm mỹ nhân về, xem hắn hao binh tổn tướng. Bọn họ những thứ này đảo chủ còn cảm thấy gắng gượng đã ghiền. Mưu sĩ nói xong, tóc đỏ đảo chủ liền gật đầu một cái. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Trần Kinh ở trên đảo biệt lập các người, chờ những thứ khác đảo chủ mang binh mã tới tập họp. Dựa theo hắn suy tính, thời gian 2 ngày, những người đó không sai biệt lắm phải đến. Nhưng là, cho đến ngày thứ 3 lúc buổi tối, bọn họ những người này mới rốt cục chạy tới. Những người này chạy tới sau đó, Trần Kinh sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Chư vị làm sao tới chậm như vậy à? Trần Kinh chất vấn, những thứ này đảo chủ lúc này cũng không có cùng Trần Kinh nháo không hợp. Vội vàng liền giải thích, nghe Trần bang chủ thất lợi, chúng ta suy nghĩ đối phương khẳng định rất lợi hại, cho nên là hơn tập kết một ít binh mã. Ngài là biết, nhiều người, rất nhiều chuyện tương đối thì biết phiền toái một chút. Cái này đi vậy cũng chậm một chút. Chúng ta không dám nghỉ ngơi. Lúc này mới chạy tới à? Đúng vậy. Chúng ta đã dùng nhanh nhất tốc độ. Nhưng là trên thuyền này nhiều người. Liền đi không nhanh. Chúng ta bên này là nghịch phong. Vậy đi không nhanh. Mọi người cũng có lý do. Mà Trần Kinh nhìn một cái sau đó, phát hiện những người này mang binh mã quả nhiên rất nhiều. Mà thấy nhiều binh mã như vậy, Trần Kinh nội tâm ngược lại không phải là cảm kích, mà là không nhịn được chán ghét và tức giận. Những người này chỉ sợ cố ý trễ nãi chuyện của mình. Có thể vừa sợ mình nổi cáu, cho nên là hơn mang theo một số người đi. Bọn họ những người này nếu là liên thủ, hắn thôn Kình Bang vậy không chiếm được tiện nghi. Trong lòng thầm mắng một chút, Trần Kinh cũng chỉ lười được cùng bọn họ nhiều lời. Dẫu sao cũng lúc này, cùng hắn có thể xích mích, đối với người nào cũng không có lợi. Trên sông Tần Hoài, hắn tuy là làm trùm, nhưng những người này liên thủ, vậy ngăn được trước hắn. Tốt lắm, các người nếu mang tới nhiều binh mã như vậy, vậy không thể tốt hơn nữa. Chúng ta ngày hôm nay liền lên đường. Trần Kinh nói xong, những người khác nhìn nhau một cái. Trần bang chủ, ngày hôm nay liền lên đường sao? Chúng ta đoạn đường này chạy tới, nhưng mà liền miệng nước nóng cũng không có uống à? Đúng vậy. Nếu không chờ chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi như thế nào? Dù sao cũng không gấp với một buổi tối này. Rất đúng, rất đúng, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Ngoặc kép. Bọn họ chính là muốn trì hoãn thời gian. Bất quá bọn họ đều tới. Trần Kinh lúc đó để cho bọn họ được như ý. Không, ngày hôm nay phải đi. Mấy cái đảo chủ nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vội vàng đồng ý. Như vậy hơi hàn huyên một phen sau đó, bọn họ liền ở Trần Kinh dưới sự hướng dẫn, lần nữa hướng Tần Thiên bọn họ chỗ ở yên tâm đuổi theo. Nếu như tốc độ bọn họ quá nhanh, có lẽ vẫn có thể đuổi kịp Tần Thiên. Bất quá, cái này chạy trên đường, vậy mấy cái đảo chủ cố ý gây chuyện trì hoãn, không phải hai cái trên đảo thuyền bè va chạm xảy ra mâu thuẫn, chính là có người cố ý đánh nhau các loại. Như vậy dừng lại khuyên nhủ, liền trì hoãn không ít thời gian, chờ bọn họ mau muốn đuổi theo tới thời điểm, Tần Thiên thuyền con của bọn họ đã đến gần sông Tần Hoài bên bờ. Lại đuổi theo cũng không được. Biết được tình huống sau đó, Trần Kinh mặt biến sắc rất khó xem. Nếu như không phải là những cái kia đảo chủ cố ý trì hoãn thời gian, hắn nhất định là có thể đuổi kịp, nhưng mà những người này lại muốn xấu xa hắn sự việc. Đáng ghét, sớm muộn có một ngày, ta cũng phải nghĩ biện pháp giết chết các người. Đắc tội hắn Trần Kinh, hắn thì biết nghĩ biện pháp đem đắc tội người hắn cho trả giá thật lớn. Mà đây giá phải trả chính là chết. Con cá đã nhập biển, chim bay hướng bầu trời, còn muốn đi bắt bọn họ, đã không quá có thể. Trần Kinh cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này.